Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, 2000 năm sau. Thời gian vội vàng mà qua, Trần Tiểu Minh tọa trấn Đông Hoang Thanh Sơn phía trên, trong lúc nhất thời, uy áp toàn bộ Bắc Đẩu sinh mệnh cấm khu, Thái Sơ Cổ Hoàng bị bình định. Nhưng y nguyên lưu lại Kỳ Lân Cổ Hoàng trong đó, chỉ có hắc ám, mọi người mới sẽ tín ngưỡng quang minh. Trần Tiểu Minh không phải thánh nhân gì, nhân tộc sự tình, tự nhiên hắn cũng không quá để ý. Bất quá, Trần Tiểu Minh lấy một địch chín, chém giết Thái Sơ Cổ Hoàng tám đại chí tôn. Cái này y nguyên khiến cho còn lại cấm khu chí tôn hoảng loạn, trong lúc nhất thời. Nguyên bản bị xem vì sinh mệnh cấm địa cấm khu, rút lui lên, đối mặt Bắc Đấu tinh vực nhân kiệt khiêu khích, lựa chọn nhượng bộ, không có cách, Trần Tiểu Minh ở một thế này, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống đi. Chỉ chớp mắt, vài lần xuân thu, xuân đi thu đến, thời gian 2000 năm vội vàng mà đi. Thanh Sơn trên không, đại đế quy tắc trận văn lưu động. Trong suốt tinh quang tràn ngập thiên địa, toàn bộ Thanh Sơn tràn ngập một cỗ kinh khủng dị thường khí tức, trong đó dường như diễn hóa thành một vùng vũ trụ tinh không đồng dạng. Vẻn vẹn hơi hơi tới gần, liền sẽ bị đại đạo đế văn gây thương tích. Bất quá mấy ngàn năm nay, thế sự biến thiên, Đông Hoang Thanh Sơn bởi vì là nhân tộc đại đế tọa trấn chi địa. Giờ phút này trong vòng vạn dặm đều là hóa thành thánh thổ, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực người tại Thanh Sơn bên ngoài thành lập ba tòa thánh thành, đem thủ hộ ba tòa thánh thành bên trong, càng là dựng đứng lên Trần Tiểu Minh pho tượng, mỗi ngày cung cấp người tin ngửa. Thanh Sơn bên ngoài, một hàng mấy người thành tín đi tại thánh thổ phía trên. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả. Lão giả tuy nhiên đã tóc trắng xóa, nhưng thể nội tinh khí tràn đầy, mặt mày ở giữa, thần vận sung mãn, xem xét cũng là vị đại năng. Lão giả mang theo sau lưng mấy vị thiếu niên, một đường tiến lên, đi vào một chỗ rộng lớn trên bình đài. Chính giữa bình đài, có một vũng ao nước, ao nước chớp động lên điểm điểm tinh quang, giống như ngôi sao đầy trời. Sáng chói chói mắt, nơi này chính là tinh không trì, ngươi chờ chút đi thôi. Lão giả mang theo mấy người đối với Thanh Sơn phương hướng xa xa cúi đầu. Sau đó trong miệng đối với sau lưng mấy cái người thiếu niên phân phó nói. Thiếu tuổi chưa qua đều là một số tứ cực bí cảnh thiên kiêu. Đến lão giả ngôn ngữ, trực tiếp nhảy vào tinh không trì bên trong. Tinh không trì bên trong. Bàng bạc tinh quang thiểm diệu, một chút xíu dung nhập vào những thiếu niên kia thể nội, tăng cường lấy mấy người khí tức. Lão giả ở một bên lẳng lặng nhìn, trong mắt có nhớ lại chi sắc, đã từng chính mình cũng là mấy vị kia thiếu niên bên trong một viên. Hiu, một bóng người phá không mà đến, đồng dạng là một vị lão giả tóc trắng. Lão giả thể nội khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, trực tiếp đứng ở một bên. Lý lão đầu, còn chưa có chết đâu. Vừa mở miệng, cái kia được gọi là Lý lão đầu lão giả trong nháy mắt thì không vui. Hừ, ngươi Vương Thành Thánh cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Tức giận quát lạnh một tiếng, hắn mới sống 2000 năm thôi, còn sống tốt tốt đây. Ha ha, muốn ta chết, ngươi sợ là không thấy được. Một chút chảm đạo khí tức lan tràn ra, Lý lão đầu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn lấy lão giả. Ngươi đột phá, ha ha, đó là tự nhiên. Vương Thành Thánh cười lớn, hắn nhưng là một mực tại cái này Thanh Sơn bên ngoài tu luyện, dựa vào quan sát đại đế Đường Vân đi chính mình đạo, đột phá thực sự quá bình thường. Lý lão đầu trầm mặc. Đối phương thân là cái này sơ cấp tinh không trì thủ vệ, một mực tại cái này Thanh Sơn bên ngoài tu luyện, chẳng những có thể để xem ma đại đế Đường Vân, càng là có tán giật tinh không chi lực phụ trợ. Hoàn toàn chính xác làm ít công to. Xem ra ta cũng muốn bế quan. Tới đi, nơi này chính là hiếm thấy chỗ tu luyện. Vương Thành Thánh cũng là ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Toàn bộ Thanh Sơn bên ngoài. Tại năm đó Trần Tiểu Minh tọa trấn về sau. Bỗng nhiên nhiều hơn 9 nơi tinh không trì. Tinh không xích thu thập tinh không chi lực. Phiêu giật tinh quang chi lực thì là dung nhập vào tinh không trì bên trong. 9 nơi tinh không trì. Căn cứ khoảng cách xa gần. Phân làm tam đẳng. Nhất đẳng là phía ngoài nhất tinh không trì. Bình thường có đại năng. Chảm đạo cảnh giới cường giả thủ hộ. Tiến vào bên trong. Chỉ có thể là tứ cực bí cảnh thiên kiêu. Nhị đẳng là nằm ở trung bộ tinh không trì. Bình thường có chảm đạo. Bán thánh cảnh giới cường giả thủ hộ. Tiến vào bên trong chỉ có thể là hóa long bí cảnh thiên kiêu. Mà về phần tam đẳng tinh không trì. Thì là có thánh hiền tọa trấn. Ngoại trừ sơ nhập tiên đài bí cảnh tuyệt thế thiên kiêu có thể tiến vào bên ngoài. Cũng chỉ có những cái kia đặc thù người. Mà không chỗ tinh không trì bên cạnh. Đồng dạng cũng là hiếm thấy chỗ tu luyện. Muốn thủ vệ tinh không trì. Cái này cũng phải cần 3 tòa thánh thành đến an bài. Cũng bởi vì những thứ này. Những năm gần đây. Nhân tộc cường giả bội xuất. Bắc đấu tinh vực bên trong. Tín ngưỡng Trần Tiểu Minh càng ngày càng nhiều. Ai vẻn vẹn bên ngoài. Tinh không chi lực thì như thế kinh khủng. Không biết bên trong là kinh khủng cỡ nào. Dù cho đột phá đến chảm đạo cảnh giới. Nhưng Vương Thành Thánh y nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Cái kia Thanh Sơn tinh không trận pháp. Giống như một mảnh vũ trụ mênh mông tinh không. Làm người tuyệt vọng. Có thể đến gần. Đoán chừng cũng chỉ có Thánh Hiền. Hưu, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc. Hư không bên trong, một bóng người bỗng nhiên cực nhanh mà đi, thẳng đến Thanh Sơn bên trong mà đi. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Sơn bên ngoài, vô số nhân tộc cường giả bay ra, yếu nhất đều có đại năng cảnh giới. Là ai, lại dám hướng Thanh Sơn chỗ sâu mà đi? Không biết, quang mang bao phủ, thấy không rõ lắm. Ngoặc kép, vô số nhân tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, cũng không có ai ngăn cản, bởi vì đối phương tiến lên phương hướng, thế nhưng là Thanh Sơn chỗ sâu, bên ngoài lớn nhất tới gần trận pháp một chỗ tinh không trì trên không. Một vị thánh hiền tọa trấn nơi này, thánh hiền nhìn thoáng qua thân phận của người đến, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, yên lặng khom người nói thi lễ. Hưu. Bóng người dừng lại, cũng không có tùy tiện xông vào, mà chính là sắc mặt mang theo vài phần kích động. Người đã đến, tinh không trận pháp bên trong, truyền ra một tiếng hằng cổ thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn bên ngoài vô số người chấn kinh, đại đế thế mà mở miệng, người tới đến tột cùng là ai? Phải biết từ khi đại đế tọa trấn Thanh Sơn về sau. Tăng thêm lần này, cũng liền mở ra 3 lần miệng, một lần là hàng phía dưới tinh không trì, một lần là 3 tòa thánh thành thành lập, một lần cuối cùng cũng là lần này. Vào đi, tinh không trận pháp mở ra, dừng lại bóng người một bước bước vào trong đó. Ngay tại bóng người bước vào trong nháy mắt, bên ngoài vô số người, đều là hoảng sợ, đã nhận ra thân phận của người đến, là Diệp Thiên Đế. Hắn thế mà đến Thanh Sơn, trước kia từng nghe nói, Diệp Thiên Đế cùng Đại Đế quan hệ tốt đẹp, xem ra là thật, người không biết, nghe nói Diệp Thiên Đế là Đại Đế con riêng đâu, chỉ là bởi vì Đại Đế vì ma luyện, mới một mực không có nhận nhau. Ngoặc kép, không biết là cái nào mở miệng nói một câu như vậy. Trong lúc nhất thời... Bên ngoài tất cả mọi người bị hù không dám ngôn ngữ. Loại lời này cùng lời đồn, bọn họ tự nhiên cũng là đã nghe qua, mà lại trong lòng bọn họ vẫn là có mấy phần nhận đồng. Bởi vì sớm nhất truyền ra cái này lời đồn người, Không đúng, phải nói là chó, cũng là Diệp Phàm bên người đầu kia đại hắc cẩu. Chỉ là, nghe được về nghe được, biết thì biết, không thể nói mò nha. Mù truyền loại chuyện này, bị đại đế nghe được, cái kia nhất định phải chết. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.